Bất diệt bá thể quyết, chương 1610, rơi màn, góc truyện audio.com, thương thủ phủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khấu Lệ mang theo cả triều văn võ, đến tới Thương Hồng Thâm trước mặt vui lòng phục tùng Trương Cầu nói. Giờ khắc này, vô luận là Khấu Lệ vẫn là sau lưng lục bộ quan viên hay là cái khác quan lớn, đối với Thương Hồng Thâm lại vô địch xem, có chỉ có thật sâu kinh ý. Thương Hồng Thâm trầm ngâm một lát, nói, trước mắt hàng đầu làm là thu thập ngũ đế lưu lại cục diện rối rắm, sau đó đối ngoại chiêu cáo ngũ đế bị yêu tộc khống chế, làm ra một loạt chuyện sai, đồng thời phát thảo một phần tội kỷ chiếu. Còn có triều đình không thể một ngày không vua, việc này kéo càng lâu thần thánh triều sẽ càng loạn. Sở dĩ nhanh chóng an bài mới vua đăng cơ nghi thức càng nhanh càng tốt. Khấu Lệ đám người, nghe được liên tục gật đầu thầm khen không hổ là thương thủ phụ, thật đúng là mưu tính sâu xa, lập tức liền nghĩ đến phương án giải quyết. Vậy ủng lập ai là mới vua đâu? Khấu Lệ trầm ngâm một lát hỏi ở đây cả triều văn võ tiếng lòng. Thương Hồng Thâm ngắm nhìn bốn phía yên lặng mà nhìn trước mắt đông đảo quan viên, hắn nhìn thấy bọn họ trong mắt kích động, cũng nhìn thấy tham lam, nhìn thấy có khác dụng tâm. Hắn biết rõ, ủng lập mới vô liên lụy đến lợi ích thực tại quá lớn. Tuy nói thần thánh triều sớm đã dựng lên thái tử, nhưng chỉ cần thái tử một ngày không đăng cơ, như vậy hoàng tử khác vậy liền còn có cơ hội. Huống hồ hiện tại ngũ đế chết thì chết, trốn thì trốn, toàn bộ triều đình đều đã ở vào hoang mang lo sợ trạng thái, để ai đăng cơ vậy liền thành một cái vấn đề lớn. Hắn biết rõ triều đình bên trên kỳ thật bị phân cho thỏa đáng mấy cái đảng phái, tỉ như thái tử phía sau thái tử đảng, tam hoàng tử phía sau doanh đảng, nhị hoàng tử phía sau chu đảng chờ chút. Mỗi một cái đảng phái đều thực sự hy vọng, bọn hắn chỗ ủng hộ hoàng tử có thể thuận lợi đăng cơ, dạng này bọn hắn liền có thể lợi ích tối đại hóa. Nhưng bây giờ thì khác, Thương Hồng Thâm đánh với ngũ đế một trận, hiện ra hắn cái kia cường đại vô song lực lượng, cái này triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả người. Sở dĩ tại liên quan tới sắc lập mới vua phía trên, tất cả người cũng không dám vọng nghị, mà là lấy Trương Cầu thái độ nhìn xem Thương Hồng Thâm, để cái sau đến quyết định. Có thể nói, hiện tại Thương Hồng Thâm có được giải quyết dứt khoát uy vọng. Thái tử chính là năm vị bệ hạ tự mình trao tặng chữ vua, lại lần này cũng đều thỏa hành vi tại tình tại lý, mới vua cũng tự nhiên do hắn đến kế thừa. Thương Hồng Thâm chậm rãi mở miệng nói, ở đây văn võ bá quan xì xào bàn tán, lại không một người dám nhắc tới ra ý kiến phản đối. Mặc dù trong đó có không ít người đừng có tâm tư, lại cũng chỉ dám đem loại này tiểu tâm tư thật sâu giấu tại trong lòng mà thôi. Ha ha, thương thủ phụ lời nói chính là Khấu Mỗ suy nghĩ, vậy liền lập thái tử Triệu Tử Diệp làm mới vua đi. Khấu Lệ cái thứ nhất mở miệng ủng hộ Thương Hồng Thâm. Có Khấu Lệ dẫn đầu, ở đây văn võ bá quan nhau nhau tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý ủng hộ Thương Hồng Thâm. Bất quá, xác lập mới vua còn cần kiểm tra phân đoạn. Bởi vì ngũ đế sự tình thái tử chưa hẳn không có nhận đến bọn hắn ảnh hưởng, sở dĩ tại mới vua đăng cơ trước đó, mong rằng Khấu đại nhân có thể tốn nhiều phí tâm. Đúng lúc này, Khấu Lệ trong đầu vang lên Thương Hồng Thâm thanh âm. Khấu Lệ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm, gật đầu mạnh một cái ôm quyền nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, việc này Khấu Mỗ tự nhiên không dám khinh thường. Thương Hồng Thâm mỉm cười, hắn cũng nhìn ra được dĩ vãng một mực có thù với hắn Khấu Lệ từ khi phát sinh chuyện hôm nay về sau, đối với hắn thái độ biến được hoàn toàn khác biệt. Về sau mới vô đăng cơ về sau, triều chính còn cần nhiều hơn dựa vào Khấu đại nhân. Thương Hồng Thâm đối với Khấu Lệ liền ôm quyền nói. Thủ phụ đại nhân, ngài đây là, Khấu Lệ giật mình, có chút nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, sau này, ta Thương Hồng Thâm liền không còn hỏi đến triều chính. Về sau, liền tại nội các bên trong bế quan tu luyện, thần thánh triều tổn thất ngũ đế, đối với chúng ta quốc lực căn bản ảnh hưởng quá lớn. Nghe vậy, Khấu Lệ chờ một đám bách quan đều là trầm mặc lại. Thương Hồng Thâm chỗ nói không sai, ngũ đế chính là bọn hắn thần thánh triều đỉnh phong chiến lực, là năm vị cao giai võ đế cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, thế nhưng là bọn hắn thần thánh triều kình thiên trụ, chống đỡ lấy trình quốc gia căn bản trụ cột vững vàng. Hiện tại, ngũ đế chết thì chết, trốn thì trốn, cái này đối với thần thánh triều đỉnh cấp chiến lực tạo thành tổn thất thực tại quá lớn. Lúc đầu thần thánh triều tại tám thế lực lớn bên trong, đã là ở mặt lưu. Hiện tại lại tổn thất nặng nề, chỉ sợ lập tức liền bị cái khác tám thế lực lớn cho vung xa xa. A Thương Hồng Thâm trước mắt là bọn hắn thần thánh triều cấp cao nhất chiến lực, về sau liền cần dựa vào Thương Hồng Thâm giữ thể diện, sở dĩ Thương Hồng Thâm tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Thủ phụ đại nhân, ta thay thần thánh triều đối với ngài cảm kích vô tận. Khấu Lệ đối với Thương Hồng Thâm hành một lễ thật sâu. Cảm tạ thủ phụ đại nhân, cảm tạ thủ phụ đại nhân. Ở đây văn võ bá quan cũng nhao nhao đối với Thương Hồng Thâm chắp tay thi lễ, trên mặt mãn là chân thành cùng cảm kích. Thương Hồng Thâm khoát khoát tay, nói tất cả mọi người là thần thánh triều con dân, tự nhiên là cần là tổ quốc của chúng ta làm một chút đủ khả năng sự tình, chư vị đều trở về đi, còn có chư vị sau khi trở về, có thể phát động riêng phần mình lực lượng, lại tiêu trừ hôm nay ngũ đế sơn đại chiến sự tình, trận chiến này kết quả quyết không thể truyền. Đi, Khấu Lệ Tâm như gương sáng, lập tức liền lĩnh hội Thương Hồng Thâm lời nói bên trong ý tứ, liền ôm quyền, chính là không chút nào dây dưa dài dòng mang theo các vị quan viên rời đi. Ngũ đế sơn cuộc chiến, vô luận là thắng lợi hay là thất bại, đều là thần thánh triều một loại tai nạn. Nếu là truyền đến cái khác bảy thế lực lớn cao tầng trong lỗ tai đi, như vậy thần thánh triều coi như thật phải gặp tai ương, đến thời gian cái khác bảy thế lực lớn thật là có khả năng sẽ cử binh xâm phạm. Hiện tại, bọn hắn thần thánh triều cần tĩnh dưỡng, tự nhiên không nguyện ý đem bực này tin tức cho thả ra. Tại văn võ bá quan sau khi rời đi, lưỡng nghi kiếm phái, cực quang thần giáo, xích nhật minh, ba đại vực chủ các loại lần lượt mà đến, phân biệt hướng Thương Hồng Thâm biểu đạt cảm kích. Hiển nhiên, bọn hắn cũng cho rằng vị kia, cường giả bí ẩn cùng Thương Hồng Thâm có liên quan, sở dĩ vô ý thức cho rằng lần này là Thương Hồng Thâm cứu được bọn hắn một mạng. Thương Hồng Thâm trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng rất là buồn bực. Cái kia cường giả bí ẩn hắn cũng không rõ ràng là ai a, chứ đừng nói chi là bọn hắn vẫn là nhận biết. Đương nhiên, Thương Hồng Thâm trong lòng tự nhiên có một phen suy đoán, cho rằng cái kia cường giả bí ẩn hẳn là cùng Mộ Phong có quan hệ. Khi lưỡng nghi kiếm phái, ba đại vực chủ đám người sau khi rời đi, Thương Hồng Thâm lúc này mới từ bên hông lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Mộ Phong truyền cái tin tức. Hắn muốn thử dò xét một cái kia cường giả bí ẩn có phải hay không cùng Mộ Phong có liên quan. Nhưng đáng tiếc là, đưa tin ngọc giản cũng không có trả lời, cái này khiến Thương Hồng Thâm trong lòng kỳ quái. Giờ phút này, Mộ Phong tự nhiên không rảnh để ý tới Thương Hồng Thâm tin nhắn. Hắn hiện tại đang cố gắng đối kháng nhục thân sắp sụp đổ xu thế. Kim thư thế giới bên trong, hạch tan nát cõi lòng phiến đại lục thánh tuyền bên trong. Mộ Phong vẫn như cũ là bất diệt bá thể hình thái, chỉ bất quá trên người không còn là phun trào ra vàng dòng quang trạch mà là quang hoa ảm đạm vô quang, mặt ngoài thân thể xuất hiện lít nha lít nhít ra bị nẻ vết tích. Mộ Phong lấy cường đại năng lực khôi phục lần lượt khôi phục những này ra bị nẻ, nhưng mỗi một lần khôi phục về sau, nhục thân lại lần nữa ra bị nẻ, đồng thời phun ra một cỗ máu tươi. Như thế lặp đi lặp lại, Mộ Phong sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng không ngừng nôn ra máu. Trong cơ thể hắn cái kia đạo pháp tắc đã bị Cửu Huyên tách ra, chỉ là lưu lại di chứng, lại khiến Mộ Phong thống khổ không chịu nổi. Pháp tắc lạc ấn nhục thân tác dụng phụ, so ta tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng chút. Cửu Huyên ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem nằm tại thánh tuyền bên trong, thân thể không ngừng giãn nứt lại khôi phục Mộ Phong, thần sắc tràn đầy phức tạp. Mộ Phong kiên trì chừng 10 hơi thở thời gian, nhưng trả ra đại giới lại cực lớn. Nếu không phải là kim thư thế giới thánh tuyền cường đại năng lượng khôi phục, chỉ sợ Mộ Phong đã treo, cái kia còn có thể kiên trì đến hiện tại thế nào? Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.